Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, 491, chương 491, tổ rắn, ở vào xa hải chỗ sâu tổ rắn, từ xa nhìn lại giống như một cái vòng xoáy khổng lồ. Phía trên bao quát phía dưới hẹp, vòng xoáy ở mép là một đầu xoay quanh mà hạ cấp bậc thang. Bậc thang thật dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Theo sau lưng quỷ sứ, tăng thêm Trương Mẫu, tổng cộng có 9 vị đệ tử. Từ Ngôn đi tại sau cùng, tại hư đan cường giả dưới mí mắt, trốn là trốn không thoát. Đến tình trạng như thế, Từ Ngôn cũng không muốn lấy trốn. Ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra bình tĩnh, thế nhưng là trong lòng lại càng ngày càng lạnh. Phối hợp tự linh đường người trộm lấy trứng rắn, bất quá là chịu chết lý do thoái thác mà thôi. Xem sớm ra hứa ra âm hiểm, Từ Ngôn căn bản sẽ không tin tưởng những thứ này đệ tử mới sẽ có mạng sống đi ra. Đã ra không được, vậy liền ai cũng chia ra đến, bao quát phía trước quỷ sứ. Từ Ngôn tại quyết tâm thời khắc, Trác Thiên Ưng một dạng tại giận không nhịn nổi. Biết được giám thị Từ Ngôn Kim Sơn suýt nữa bị tạc chết, Trác Thiên Ưng trong cơn giận dữ, trực tiếp tìm tới hắn sư tôn, cầu cái kia vị thân là quỷ sứ sư tôn ra mặt, tìm Khâu Hàn lễ đòi người. Trác Thiên Ưng sư tôn tên là Tào Thiên Lượng, cũng là 36 vị quỷ sứ một trong. Tại Thiên Quỷ Tông, sư tôn cùng đệ tử ở giữa liên quan thực cũng không quá sâu. Nói là sư đồ, bất quá là một đám bám vào hư đan cường giả dưới chân đệ tử hạch tâm. Giống Trác Thiên Ưng loại này lâu dài trú đóng ở bên ngoài đệ tử hạch tâm, bình thường là hư đan các trưởng lão dùng để vơ vét của cải một phần thủ đoạn. Bởi vì giang hồ môn phái, một dạng có thể thu tập được rất nhiều linh thảo tài liệu loại hình, cho nên mỗi một năm Trác Thiên Ưng đều cần giao phó không ít chỗ tốt, mới có thể đem quỷ vương môn môn chủ vị trí ngồi an ổn. Lần trước tổn thất gần vạn môn người, Trác Thiên Ưng đã bị Tào Thiên Lượng quở mắng một trận. Xem ở Trác Thiên Ưng coi như cẩn thận phân thượng, quỷ vương môn cũng không thay đổi môn chủ. Lần này cần không phải Trác Thiên Ưng bị Từ Ngôn tức giận đến phát cuồng, hắn thực cũng không muốn tìm chính mình sư tôn hỗ trợ. Biết được đệ tử thù nhà thế mà bị Khâu Hàn lễ hộ lên, Tào Thiên Lượng cũng là một trận bất đắc dĩ. Đồi lão đầu tính tình cổ quái, tuy nhiên cũng không phải là quỷ sứ, nhưng là tại bên trong tông môn, có thể không có mấy người nguyện ý trêu chọc hắn. Tào Thiên Lượng đối mặt Trác Thiên Ưng cầu khẩn, thờ ơ nói, đã ngươi thù kia nhà ở tại đồi lão đầu sân, ngươi sẽ không chờ hắn đi ra tại động thủ a? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, gấp cái gì, giết cái phổ thông đệ tử mà thôi, chỉ cần tránh đi đồi lão đầu, ai dám nói ngươi không phải, ta thay ngươi chống đỡ. Nói xong, Tào Thiên Lượng phất tay đuổi Trác Thiên Ưng rời đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn mới lười nhác ra mặt. Sư tôn, cái kia Từ Ngôn không chỉ có cùng đệ tử có thù không đội trời chung, hắn vẫn là đại phổ chính phái người. Đệ tử có thể đảm bảo, hắn nhất định là Kim Tiễn Tông phái tới gian tế. Trác Thiên Ưng nhìn ra sư tôn không muốn để ý tới hắn cùng Từ Ngôn đại thù, đành phải đem chính mình biết bí ẩn một mạch toàn nói hết ra. Nghe nói trong tà phái lẫn vào chính phái người, Tào Thiên Lượng nhất thời tò mò. Đợi đến Trác Thiên Ưng kể xong Từ Ngôn qua lại, hắn trầm giọng hỏi, người cha rõ ràng, bàng gia ở rể Từ Ngôn Từ Chỉ Kiếm, quả thật là đại phổ người, không phải Tề Quốc người. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử cha được hiểu rõ, Từ Ngôn thật là đại phổ người, mà lại đệ tử còn cha được bàng gia bàng vạn lý nữ nhi bái nhập Kim Tiễn Tông. Cái này Từ Ngôn cũng nhất định theo bái nhập chính phái. Hắn lần này lẫn vào Thiên Quỷ Tông, tất nhiên có không thể cho ai biết bí ẩn. Không chỉ có đem chính mình thám thính đến tình hình thực tế nói thẳng ra, Trác Thiên Ưng ngay cả mình phỏng đoán cũng nói ra. Mục đích khác là muốn gây nên sư tôn coi trọng, tốt bắt lấy Từ Ngôn, để hắn báo thù rửa hận. Kim Tiễn Tông người lẫn vào chúng ta Thiên Quỷ Tông, Tào Thiên Lượng mang theo quỷ sứ đặc thù mặt nạ, nhìn không ra hắn biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt chớp động lên âm hiểm tinh mang. Nói như vậy, Khâu Hàn Lễ chẳng phải là che chở chính phái đệ tử. Xem ra có người muốn không may a. Khâu Hàn Lễ không may lời nói. Hắn pháp bảo Lưu Kim Đỉnh, Tào Thiên Lượng cơ hồ hơi tự nói. Liền Trác Thiên Ưng đều nghe không được. Rất nhanh, Tào Thiên Lượng trầm giọng phân phó nói. Thiên Ưng a, người đi xuống trước. Vi sư phải thật tốt suy nghĩ một phen. Người kẻ thù trốn không thoát. Bao tại vi sư trên thân. Người đừng vội, cũng đừng đi đả thảo kinh xà. Có nghe hay không? Trác Thiên Ưng có chút không rõ ràng cho lắm. Sư tôn vì hắn ra mặt, hắn xác thực hết sức cao hứng. Lại không hiểu là sao sư tôn để hắn đừng đi đả thảo kinh xà. Trác Thiên Ưng xác thực đầy đủ cay độc, nhưng là lấy địa vị hắn, căn bản không dám đi tính kế một vị hư đan trưởng lão. Cho nên hắn nhất thời nhìn không thấu sư tôn dụng ý. Đành phải cung kính lui ra ngoài. Không người trong đại điện. Tào Thiên Lượng vô cùng âm hiểm cười nhẹ lấy dần dần vang lên. Từ từ ngôn dẫn xuất một trận tính kế cùng sát phạt. Chính tại vị này quỷ sứ trong lòng tính toán không ngừng. Dọc theo tổ rắn ở mép bậc thang. Đi đã lâu mọi người rốt cục đến đất bằng. Trước mắt là một tòa vô cùng cự đại động quật. Theo tiến lên cước bộ. Từ ngôn nhìn thấy hang động bốn phía tồn tại từng gian phòng giam một dạng lồng giam. Bên trong không có phạm nhân, mà chính là cầm tù lấy từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ quái xà. Quái xà trên thân trải rộng điểm đen, có chút thì tại điểm đen chung quanh xuất hiện hình nửa vòng tròn đỏ sậm ấn ký. Nếu như điểm đen chung quanh ấn ký mọc đầy một vòng, thì sẽ hình thành một cái cổ quái con mắt đồ án. Vô cùng phong phú thiên nhãn xà bị giam tại tổ rắn, mà lại phần lớn đều có yêu vật khí tức. Chỉ có một ít cực kỳ nhỏ yếu quái xà không có đạt tới yêu vật trình độ. Vừa đi vào hang động không lâu. Lập tức có hai cái đệ tử hạch tâm ra đón. Miệng nói quỷ sứ đại nhân. Đem một đoàn người tiếp vào một chỗ 10 phần rộng rãi đại điện. Xây dựng ở lòng đất trong động quật đại điện. Là trấn thủ tổ rắn trưởng lão chỗ ở. Ở chỗ này hư đan trưởng lão. Cũng là một vị quỷ sứ. Quách trưởng lão. Ha ha. Tới, vừa vặn cờ nghiện phạm, người liền đến, thật là người hiểu ta, nửa thành cũng a. Trong đại điện, tên là La Vân Long quỷ sứ đứng dậy cười nói, hắn là trấn thủ tổ rắn quỷ sứ trưởng lão, quanh năm tọa trấn tại tòa này lòng đất hang động, từ đối phương trong lời nói, từ ngôn biết được chỉ huy bọn họ đến đây tổ rắn quỷ sứ gọi là Quách Bán Thành. Nhìn cái này Quách Bán Thành cùng đối phương còn hết sức quen thuộc. Mấy ngày không thấy, là trưởng lão tài đánh cờ phải trăng tinh xảo mấy phần. Nếu như vẫn là cờ giờ cái sót, có thể đừng trách bản trưởng lão đại khai sát giới đi. Quách Bán Thành đồng dạng vừa cười vừa nói. Còn vui đùa, chỉ nói không luyện, đó là miệng lưỡi lợi hại. Hôm nay là mỗ định muốn cùng ngươi đại chiến cái 300 hiệp. Ha ha. Người tới a, bày cờ, dâng trà, La Vân Long người này thích vô cùng đánh cờ, tài đánh cờ còn không cao, tại trong tông môn cũng liền Quách Bán Thành có thể bồi tiếp hắn hạ cái một ngày. Đổi thành hắn trưởng lão cũng không có cái này phen công phu. Vừa vặn tổ rắn cũng nên đến thanh lý thời điểm, vẫn là Quách trưởng lão thận trọng a, vừa vặn nhớ tới mà thôi. Tiện đường mang mấy người tới. Quách Bán Thành đối với từ ngôn bọn người phân phó nói. Mấy người các ngươi, đi hỗ trợ thanh lý tổ rắn. Nghe nơi này đệ tử an bài liền tốt. Đừng lộn xộn nhìn loạn. Bị xà yêu nuốt đừng trách lão phu không có chuyện nhắc nhở trước các ngươi. Nói xong khoát khoát, tay, Trương Mậu lập tức ngầm hiểu mang người rời khỏi đại điện. Ngoài điện có phụ trách tổ rắn đệ tử mang lấy bọn hắn hướng đi chỗ sâu. Rời đi đại điện, từ ngôn xem như triệt để kiến thức đến Quách Bán Thành xảo trá. Phía dưới cờ đến ngăn chặn trấn thủ tổ rắn La Vân Long. Sau đó để Trương Mậu mang người động thủ trộm lấy trứng rắn. Cái này cũng chưa hết. Chỉ cần trứng rắn tới tay, Trương Mậu nhất định sẽ thừa cơ chế tạo chút sự cố. Để người đệ tử chết oan chết uổng. Về phần từ ngôn tại sao lại thôi toán ra Quách Bán Thành kế hoạch. Bởi vì nếu đổi lại là từ ngôn chính mình đến chủ tính. hắn cũng sẽ như thế thủ đoạn độc ác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.